Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Hộ đạo giả. Cố Lưu Vân lúc này đứng ở thành chủ phủ trước cửa, lẳng lặng mà đợi gã sai vặt thông truyền. Sau một lát, chỉ nghe được trong thành chủ phủ ầm ầm một tiếng, một đạo thân ảnh khôi ngô trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Thân ảnh kia trong tay còn đang nắm một người, chính là phía trước đi vào thông báo gã sai vặt, là ngươi bắt đến rồi Cửu Tam. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này khôi ngô lão giả, nhận ra chính là ngày ấy đem Bạch Đế thành chủ hô lên nghênh tiếp thánh nữ đồng trưởng lão. Hắn gật đầu, nói, không sai, nói, hắn đem bên cạnh Cửu Tam trên mặt vải rách một bà kéo xuống. Đồng trưởng lão cúi đầu nhìn một cái, tuy là Cửu Tam trên mặt đều là vết thương, nhưng tinh tế dưới so sánh, xác thực cùng phía trước phát lệnh truy nã bức họa giống nhau như đúc. Rất tốt, người mang theo hắn, theo ta tiến đến. Sau đó đồng trưởng lão mang theo Cố Lưu Vân hướng vào phía trong đi tới. Một đường đi tới nội phủ đại sảnh, Cố Lưu Vân mới vừa bước vào, liền chú ý tới bên trong hai người. Một người trong đó đứng ở trong sảnh, chính là Bạch Đế thành chủ Ngô Hồng Phi. Tên còn lại thì ngồi trên thượng vị, là Thánh Nhận Viêm Tông thánh nữ Viêm Linh Lung. Hai người lúc này cũng không có xem chính mình, mà là đưa ánh mắt nhất tề nhìn chằm chằm trong tay hắn Cửu Tam trên người. Cố Lưu Vân cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đem Cửu Tam ném ở trên mặt đất, làm một mời thủ thế. Ngô Hồng Phi không nói hai lời, trực tiếp tiến lên kiểm tra. Không thành vấn đề, tuy là mất hết tu vi, nhưng trong cơ thể còn có hơi yếu ma khí tàn dư. Đúng là Cửu Tam bản thân. Nghe được Ngô Hồng Phi lời nói, Cố Lưu Vân rõ ràng chú ý tới Viêm Linh Lung thân thể hơi nghiêng về phía trước một ít, bàn tay biến thành nắm tay, tựa hồ có hơi khẩn trương. Sau đó Ngô Hồng Phi ở Cửu Tam trên người lục soát một chút, lấy ra một cái túi chữ vật tới, quan sát một phen sau đó, một tay kia đột nhiên cực tốc đánh ra một bộ hết sức phức tạp ấn quyết. Chỉ thấy những ấn quyết đó, từng cái rơi vào trên túi đựng đồ, túi chữ vật trong nháy mắt giấy lên một đoàn ngọn lửa vô hình, đem túi chữ vật chậm rãi thiêu đốt. Ước chừng sau ba hơi thở, cái kia túi chữ vật phát sinh soạt một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp nứt ra. Sau đó một đống tạp vật dĩ nhiên từ nứt ra chỗ toàn bộ rơi ra. Ngô Hồng Phi lập tức ngồi chồm hổm dưới đất, tại cái kia một đống tạp vật chung vùi đầu lục lọi lên. Cố Lưu Vân thấy thế chân mày cau lại, thầm nghĩ cái này thủ đoạn cao minh, lại có thể phá giải nhận chủ túi chữ vật. Tìm được rồi. Ngô Hồng Phi bỗng nhiên kích động nhặt lên một cái mang theo hỏa diễm văn lộ tiểu xảo lệnh bài, trực tiếp đưa cho Viêm Linh Lung. Hô, rất tốt, đúng là viêm vực lệnh bài. Viêm Linh Lung thở dài nhẹ nhõm, cảm giác đè ở trong lòng một tảng đá rốt cuộc buông. Có vật ấy, nàng thì có một chút hy vọng sống. Cố Lưu Vân cũng ánh mắt hơi đông lại một cái, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Viêm Linh Lung mục đích là vì viêm vực lệnh bài. Trách không được đại động can qua như vậy. Lúc này, tránh được một kiếp, Ngô Hồng Phi lau trán một cái mồ hôi lạnh. Đối với cứu mình một mạng Cố Lưu Vân, lộ ra nhiệt tình nụ cười. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Vãn bối Cố Lưu Vân. Ồ, là Cố Tiểu Hữu. Mới vừa rồi sự tình từ khẩn cấp, có nhiều chậm trễ. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, thành chủ đại nhân khách khí. Ngô Hồng Phi ha hả cười nói, nơi nào nơi nào, lần này vẫn là ít nhiều Cố Tiểu Hữu. Nếu không, ta liền chấm ngoặc kép, khái khái. Đồng trưởng lão lúc này đột nhiên ho khan một tiếng, Ngô Hồng Phi lập tức câm như hến, xoay người hướng về phía thánh nữ một, nói, thuộc hạ vượt qua, mời thánh nữ thứ tội. Viêm Linh Lung khoát tay áo, làm cho Ngô Hồng Phi lui sang một bên, đem ánh mắt bỏ vào Cố Lưu Vân trên người. Cái này nhìn một cái, lại làm cho nàng mảnh khảnh đôi mi thanh tú vi vi nhất thiêu. Đôi mắt đẹp sáng lên, bởi vì nàng lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này sau khi đi vào một lời không phát nam tử. Dĩ nhiên dáng dấp tuấn mỹ tuyệt luân, cực kỳ đẹp, thậm chí so với nàng đã gặp bất kỳ một cái nào nam tử cũng muốn giỏi hơn xem không chỉ có như vậy. Tên này gọi Cố Lưu Vân nam tử trên người dĩ nhiên ẩn hiện đạo vận. Cả người có một loại đạm nhiên bình hòa đặc biệt khí chất, khiến cho người không nhịn được muốn thân cận. Cái này đối với sở hữu cực cao thiên tư, dung nhan xuất chúng Viêm Linh Lung mà nói hết sức ngạc nhiên. Nàng bản thân đối đãi một ít người hoặc sự vật thời điểm, đều sẽ không tự chủ cùng tự thân đối kháng so với. Vì vậy càng tươi đẹp hơn sự vật lại càng sẽ để cho nàng thưởng thức. Sở dĩ vẻn vẹn liếc mắt, Viêm Linh Lung liền hướng về phía trước mắt cái này tuấn mỹ nam tử có tốt ban đầu ấn tượng. Sau đó, đồng trưởng lão cùng Ngô Hồng Phi kinh ngạc phát hiện, thánh nữ dĩ nhiên đứng dậy đi tới Cố Lưu Vân trước mặt. Tự mình lấy ra một cái nạp hư giới đưa cho hắn. Đây là ngươi nên được thưởng cho. Rất cảm tạ ngươi đúng lúc giúp ta chộp được Cửu Tam. Tìm được rồi Viêm Vực lệnh bài. Thánh nữ khách khí, Cố Lưu Vân mỉm cười, đưa tay tiếp nhận nạp hư giới. Ở tiếp nạp hư giới thời điểm, hai ngón tay người rất nhỏ tiếp xúc một cái. Viêm Linh Lung bỗng nhiên nhướng mày, hơi kinh ngạc nói, tu vi của ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, Ngô Phi Hồng cùng đồng trưởng lão cũng theo bản năng phóng xuất linh thức. Trong nháy mắt dò xét Cố Lưu Vân tu vi, theo phía sau sắc đều có chút cổ quái. Đồng trưởng lão nhịn không được nói ra, bằng chừng ấy tuổi, cư nhiên chỉ có đoán thể. Cái này tư chất quả thực ngay cả ta tông ngoại môn. Chấm ngoặc kép, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Viêm Linh Lung nhướng mày, trực tiếp giày nói, đồng trưởng lão, câm miệng. Đồng trưởng lão lập tức cũng ý thức được chính mình nói không thích hợp, lập tức chớ lên tiếng không nói. Sau đó Viêm Linh Lung nhìn về phía Cố Lưu Vân, nói, đồng trưởng lão nói lỡ, xin chớ để ý. Viêm Linh Lung lần này biểu hiện, làm cho Cố Lưu Vân có chút sinh lòng hảo cảm. Cửu giới tu vi cao giả thông thường nhìn tu vi đê giả là con kiến hôi. Viêm Linh Lung thoạt nhìn cao ngạo không gì sánh được, nhưng phương diện này dĩ nhiên tu dưỡng vô cùng tốt. Hắn cười khoát tay áo, nói ra, thánh nữ khách khí, hơn nữa ta tu vi thấp cũng không phải là tư chất vấn đề. Chỉ là bởi vì bái tông nhập đạo thời gian có chút muộn. Ồ, nghe được hắn nói như vậy, Viêm Linh Lung hơi lộ ra hiếu kỳ. Bởi vì theo lẽ thường mà nói, tuổi tác quá lớn người là rất khó bái nhập tông môn. Liền hỏi, các hạ sư thừa là cái gì môn? Cố Lưu Vân nở nụ cười, hồi đáp, sư thừa đạo cung tổng điện, sư tôn là Thiên Loan chân nhân. Lời vừa nói ra, ở đây ba người đều là cả kinh. Ngô Hồng Phi càng là nhịn không được cả kinh nói. Cái gì? Sư phụ ngươi dĩ nhiên là đạo cung tổng điện nhị trưởng lão. Đồng trưởng lão cũng có chút không tin, nói ra, Thiên Loan chân nhân làm sao lại thu nam đệ tử, hơn nữa ngươi tu vi này cũng không phù hợp đạo cung tổng điện đệ tử tiêu chuẩn a. Chấm ngoặc kép, Viêm Linh Lung cũng mắt lộ ra nghi hoặc, đối với Cố Lưu Vân lời nói có chút không tin. Cố Lưu Vân thấy ba người này không tin, rơi vào đường cùng lấy ra sư tôn cho lúc trước lệnh bài của hắn. Cái này quả nhiên là Thiên Loan tôn giả lệnh bài. Người dĩ nhiên thật là đệ tử của nàng. Điều này sao có thể? Ngô Hồng Phi lật xem một lượt lệnh bài, lần nữa kinh hô. Cái này, ba người đều là tin. Đồng trưởng lão kinh ngạc nói. Nói như vậy, người thật là bởi vì nhập đạo muộn mới chỉ có đoán thể cảnh. Cố Lưu Vân gật đầu, cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra. Ta nhập đạo đến nay không đủ 10 ngày. Đồng trưởng lão hít một hơi lãnh khí. Nhập đạo không đủ 10 ngày. Đã đoán thể cảnh hậu kỳ. Cái này tư chất đơn giản là yêu nghiệt a. Viêm Linh Lung tâm tình lúc này khó có thể nói nên lời. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một may mắn người tu bình thường, không nghĩ tới lại là một cái tư chất cực kỳ yêu nghiệt tiềm lực thiên tài. Nàng xem Cố Lưu Vân. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nếu đối phương tiềm lực to lớn như thế, nếu như nhờ vào đó kết làm một cái thiện duyên, Nói không chừng tương lai sẽ là của mình một sự giúp đỡ lớn hơn nữa, sau lưng đối phương là đạo cung. Cùng thiên kiếp cảnh cường giả. Nói không chừng có thể trở thành là chính mình sau này đối kháng người kia cơ hội. Nghĩ tới đây, Viêm Linh Lung trong lòng làm một cái quyết định. Ngay tại lúc đó, Cố Lưu Vân nhìn vẻ mặt của bọn họ, trong lòng cũng là cười. Hắn sở dĩ dám trực tiếp bại lộ chính mình tư chất, cũng là bởi vì dựa lưng vào đạo cung tổng điện có câu cung cùng Thiên Loan sư tôn chỗ dựa. Đối phương coi như biết mình tư chất, cũng chỉ sẽ nghĩ đến kết giao, mà không phải bóp chết. Huống chính mình bại lộ chỉ là tốc độ tu luyện, mà không phải là thiên kiếp thể. Nếu như thánh nữ coi trọng mình tiềm lực cùng bối cảnh, nguyện ý cùng hắn kết giao, như vậy chính mình thì có cơ hội tham dự vào của nàng kịch tình chung. Cứ như vậy, là hắn có thể làm rõ ràng kiếp trước Viêm Linh Lung tại sao phải đột nhiên bị tai họa bất ngờ mà chết, mà lại nói không chắc chắn cơ hội cải biến một cái vận mệnh của hắn. Nếu là có thể để cho nàng ghi nợ ân tình, cái này đối với tương lai mình quy hoạch biết có chỗ tốt không nhỏ. Lúc này, Viêm Linh Lung dường như đã suy nghĩ kỹ tìm từ, trực tiếp nói với Cố Lưu Vân cùng nhau tiến nhập thượng cổ viêm vực. Lời vừa nói ra, đồng trưởng lão cùng Ngô Hồng Phi thất kinh. Cố Lưu Vân cũng là có chút kinh ngạc, vừa mới nhìn thấy viêm vực lệnh bài, là hắn biết Viêm Linh Lung là muốn đi vào trong đó. Nhưng không nghĩ tới nàng thế mà lại mời chính mình cùng đi. Thượng cổ viêm vực chính là một chỗ đặc thù bí cảnh. Cơ duyên trong đó khắp nơi trên đất, các loại thiên tài địa bảo vô số kể, còn có bổn nguyên chi hỏa loại này hiếm thấy vật chân quý. Nhưng viêm vực tuy tốt, lại hiếm có người có thể đi vào, bởi vì lưu truyền tới viêm vực lệnh bài cực kỳ rất thưa thớt. Một viên viêm vực lệnh bài, tối đa chỉ có thể mang hai người tiến nhập, như không có lệnh bài che chở, bất kỳ người nào đều sẽ lọt vào thượng cổ viêm vực bài xích. Sở dĩ viêm vực lệnh bài danh ngạch cực kỳ chân quý. Nếu có người may mắn đạt được thượng cổ viêm vực lệnh bài, chỉ cần đem, tốt, một người trong đó danh ngạch lấy ra, bất luận là công khai bán đấu giá, vẫn là đổi lấy nhân tình, đều sẽ có vô số người chen chúc tới. Bây giờ, Viêm Linh Lung cư nhiên cam lòng cho đem một người trong đó danh ngạch tiễn chính mình. Xem ra chính mình lần này con bài chưa lật sáng không sai. Đã để nàng động tâm. Cố Lưu Vân nghĩ tới đây, liền mở miệng hỏi, bực này cơ duyên vô cùng chân quý, thánh nữ chắc là có điều kiện chứ? Viêm Linh Lung đôi mắt đẹp lóe lên, nói, không sai, thật có hai điều kiện. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, thánh nữ mời nói. Viêm Linh Lung câu dẫn ra một nụ cười, nói thẳng, đệ nhất, nghe tiếng đã lâu lệnh sư nổi danh, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Ta muốn mời giật dây, bái phỏng một cái Thiên Loan chân nhân. A hát, đây là coi trọng sư phụ thực lực, nghĩ muốn kết duyên. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, cái này tốt nói, nếu như sư tôn nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi dẫn kiến nàng. Điều kiện thứ hai đâu mới? Chỉ có, Viêm Linh Lung không có trực tiếp trả lời, mà là lấy ra một phần quyển trục, đưa cho hắn. Cố Lưu Vân tò mò nhận lấy, đem quyển trục mở ra xem, phát hiện dĩ nhiên là một phần đại đạo khế ước. Nhìn kỹ lại khế ước nội dung, trong lòng càng là thất kinh. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Linh Lung, hộ đạo giả khế ước. Viêm Linh Lung mỉm cười, xoay người ngồi về ghế trên, nhếch lên một đôi cực kỳ bắt mắt thon dài đùi đẹp. Không sai, ta muốn mời làm ta tương lai hộ đạo giả. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.